Edit Nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 118. Edit. Xoay. Sau khi trở lại từ thành phố C, Việt Khê hoàn toàn quên mất chuyện ở đó. Chẳng qua là một vài người không quan trọng với cô. Vốn không cần cô bận tâm ghi nhớ. Không có lý do gì để cô phải bận tâm lời của họ cả. Tuy nhiên, dù cô không thèm để ý, nhưng tin tức vẫn truyền đi. Mọi người đều biết Chu Tam Thông có một cháu gái. Cho nên trong khoảng thời gian này Việt Khê thường xuyên có cảm giác bị người khác âm thầm theo dõi. Cô cũng không thích cuộc sống của mình bị người ta nhìn chằm chằm. Cho nên hoàn toàn không nương tay. Để chú thuật đánh những người đó một trận. Cảm giác bị rình rập mới giảm đi ít nhiều. Chẳng qua là cũng có người không chừa. Xem ra danh tiếng của ông nội ở tu giới rất lớn. Cho nên mới có nhiều người đến xem tôi khi biết tôi là cháu nội ông như vậy. Việt Khê bị những người này quấy rầy. Cô hất một cốc nước ra cửa sổ. Đồng thời ngón tay vẽ một phù văn kỳ lạ trên không trung. Một con chim ngoài cửa sổ bị hất nước vào người. Đồng thời trong một góc ở trường học, tiếng người la hét thảm thiết chợt vang lên. Cậu ta che tay phải của mình. Đau đến mức làm cậu ta đứng không vững. Cậu ta quỳ một chân xuống đất. Mồ hôi trên trán không ngừng lăn xuống. Một con dấu màu đỏ dần xuất hiện trên tay phải cậu ta. Cảm giác đau đớn truyền ra từ dấu ấn này khiến cậu ta đau đớn kêu lên thành tiếng. Cho đến khi vết đỏ hoàn toàn nổi lên, cảm giác đau đớn mới từ từ dịu đi. Cậu ta giống như con cá thiếu nước được bỏ lại vào trong nước. Há miệng thở dốc, cả người mất sức. Đây là thứ gì vậy? Đồng bọn bên cạnh nhìn con dấu trên tay cậu ta. Ngờ vực hỏi, nói, sao lại, là hình cái đầu heo. Chỉ thấy trên mu bàn tay màu lúa mạch xuất hiện một đầu heo màu đỏ tươi đặc biệt nổi bật. Giống như đang giễu cợt vậy. Lúc này, người bị xuất hiện dấu ấn hoảng loạn kêu lên. Chân khí của tôi, không thi triển ra được. Những người khác nghe vậy đều giật mình. Ba người bọn họ đều là thiên sư thành phố B, tuổi tác không lớn. Đều là sinh viên tầm tuổi với Việt Khê. Chẳng qua là nghe nói cháu gái của Chu Tam Thông học đại học ở Thanh Đồng. Cả bọn không khỏi tò mò tới nhìn một chút. Ai biết đối phương lợi hại như vậy. Ba người nhìn nhau, thử phá chú thuật này. Nhưng bằng tu vi của bọn họ, nghĩ vô số biện pháp cũng vô ích. Cuối cùng chỉ có thể ảo não đi về tìm người trong nhà. Mặc dù nhà họ Trịnh thành phố B không bằng hai nhà Hàn Bạch. Nhưng cũng coi như có chút danh tiếng ở tu giới. Nhất là thiên sư đương thời Trịnh Bạc Lý. Là anh cả của Trịnh Bạc Dịch. Thiên phú cực cao. Hiện nay đã là thiên sư cấp 8. Ở trong lòng Trịnh Bạc Dịch, anh trai của mình không gì là không thể. Cho nên khi tay cậu ta trúng chú thuật không thể sử dụng chân khí. Người cậu ta nghĩ tới đầu tiên chính là anh trai. Nhưng cậu ta tuyệt đối không ngờ tới rằng anh cả nhà mình cũng bó tay với chú thuật này. Đây là bùa chú. Tu vi của đối phương cao hơn anh. Anh không có cách giải nó. Trịnh Bạc Lý lắc đầu một cái. Tỏ vẻ mình cũng bó tay. Trịnh Bạc Dịch trợn tròn hai mắt. Nói. Tu vi của cô ta còn mạnh hơn anh à. Anh cũng không có cách nào sao. Trịnh Bạc Lý hỏi. Làm sao em chọc tới người ta vậy? Không phải anh đã nói với em ít gây chuyện đi sao? Tu vi của đối phương cao. Nếu như muốn giết em thì chỉ cần một ý nghĩ. Em còn có thể ngồi ở đây sao? Anh ta cũng nhìn ra đối phương chỉ muốn dạy dỗ Trịnh Bạc Dịch một chút nên mới không lo lắng. Nếu người kia muốn giết Trịnh Bạc Dịch thì đâu thả cậu ta đến bây giờ. Em không gây chuyện, em chỉ hơi tò mò thôi. Trịnh Bạc Dịch cảm thấy rất tủi thân. Cậu ta cũng không có tâm tư xấu gì hết. Nghe cậu ta kể rõ đầu đuôi ngọn ngành. Trịnh Bạc Lý nhíu chặt mày hơn. Hơi giận nói. Lại chạy đi rình mò người ta. Anh dạy em như vậy sao? Em còn biết hai chữ lễ phép viết như thế nào không? Vừa khéo. Giờ không thể dùng chân khí trong cơ thể. Em viết 1000 lần hai chữ lễ phép cho anh. Sau khi viết xong. Anh mang em đi xin lỗi đối phương. Nghe vậy. Vẻ mặt Trịnh Bạc Dịch lập tức sụ xuống. Cậu ta kêu lên. Không. Anh ơi, sẽ chết người đó. Vậy chết rồi, hẵng nói. Không có cách nào. Trịnh Bạc Dịch chỉ có thể thành thật viết 1000 lần hai chữ. Lễ phép. Cậu ta cảm thấy tay mình mềm nhũn như sắp gãy. Một chút sức lực cũng không có. Sau nhận được những gì cậu ta viết. Lúc này Trịnh Bạc Lý mới đưa cậu ta tới Đại học Thanh Đồng tìm Việt Khê. Vừa nhìn thấy hai anh em. Ánh mắt của Việt Khê lập tức dừng trên người Trịnh Bạc Dịch. Nhướng mày nói. Người sử dụng chim giấy để theo dõi tôi là cậu à, nghe vậy. Trịnh Bạc Dịch liền đỏ mặt. Thở hổn hển hồi lâu mới nói. Đúng vậy, rất xin lỗi. Trịnh Bạc Lý tức giận trợn mắt nhìn cậu ta một cái. Đè đầu cậu ta để cậu ta cúi đầu nhận lỗi với Việt Khê. Rồi đưa một xấp giấy viết đầy hai chữ. Lễ phép, 1000 lần cho cô. Nói, cô Việt, thật sự xin lỗi. Em trai tôi hơi lỗ mãng. Gây ra phiền phức cho cô. Nó từ nhỏ đã ngưỡng mộ Chu Tiền Bối. Cho nên khi biết cô là cháu gái của Chu Tiền Bối. Nó đã rất tò mò về cô chứ không phải có ý xúc phạm cô. Thái độ của Trịnh Bạc Lý xem như rất nhún nhường. Việt Khê cũng không phải là người hẹp hòi. Chẳng qua là cảm giác bị người theo dõi không thoải mái chút nào cho nên mới cho Trịnh Bạc Dịch một bài học. Nói xin lỗi thì không cần. Chỉ là tôi có chuyện muốn nhờ anh Trịnh giúp đỡ. Việt Khê như có điều suy tư. Trịnh Bạc Lý nghi hoặc nhìn cô. Việt Khê cười một chút. Nói thật, tôi rất ghét người khác theo dõi tôi. Anh Trịnh ở tu giới chắc cũng chút danh vọng. Tôi hy vọng anh Trịnh có thể nói với những người đó. Nếu như còn có người giống như ruồi vây quanh tôi nữa thì những gì tôi làm sẽ không còn là cảnh cáo đâu. Cách chương.